Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Bách Thánh. Tại chỗ một chúng thánh hiền nghe vậy đều dừng động tác trong tay lại. Vô số ý niệm trong đầu từ trong hư không hiển hóa, ngưng tụ thành chúng thánh hình thể. Hơn nữa, Phạm Tử, nơi đây tổng cộng có 100 vị cường đại nhân vật vĩ đại. Cường đại chính là bọn họ lực lượng. Mỗi người bọn họ chỉ ít đều là bát kiếp quỷ tiên. Tu đắc viên mãn 12.9600 ý niệm trong đầu. Giống bọn họ loại cao thủ này, Trích Tinh Cầm Nguyệt, rời non lấp biển cũng dễ dàng không gì sánh được. Thậm chí bọn họ bách phù hợp lực, đủ để hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn. Mà vĩ đại chính là bọn họ chí nguyện to lớn, giấc mộng của bọn hắn. Tuy là mỗi người như long, người người đều là vào bỉ ngạn có vẻ rất là hư vô phiêu miểu. Nhưng bọn hắn một đám cao thủ lại nguyện ý vì chi phấn đấu. Là bực nào biến cố? Cái này là một vị diện dung rất hòa ái lão giả nói hỏi. Lão giả mang đỉnh đầu triều thiên vũ quan, mặc tinh thần trường bào. Trường bào trên tinh thần lưu truyền, tựa như một mảnh chân chính tinh không. Đây là tinh thần một dạng, chính là ngộ được tinh thần đại đạo tồn tại. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động vô lượng tinh thần thần uy. Có đồn đãi, hắn chính là trong tinh không vô lượng tinh thần dựng dục ra tinh hồn chuyển thế. Cùng vô lượng giữa các vì sao có nào đó chém không đứt liên hệ. Sở dĩ sẽ thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tinh thần đại đạo. Chỉ bất quá chuyện này cũng không có người chứng thực. Rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ a. Là về thánh linh thạch thai. Chỉ bất quá cụ thể có gì biến cố ta cũng vô pháp biết được. Này phương biên giới quá mức xa xôi, cùng nhân gian cách vô lượng khoảng cách, ta cùng ta hóa thân trong lúc đó cũng khó mà giao lưu. Phạm Tử lắc đầu, nơi đây quá mức xa xôi. Tuy là hắn cùng những ý niệm khác giữa không liên lạc được sẽ bị chém đứt, nhưng muốn truyền lại nhiều lắm tin tức cũng là không có khả năng. Thánh linh thạch thai cũng không tính hy hữu. Mỗi nghìn năm đều có dựng dục. Chẳng lẽ là Thánh Hoàng ngu hiểu rõ chúng ta kế hoạch, muốn phải phá hư bọn ta đại sự? Một vị diện như Quan Vũ, Nhãn Nếu Ngôi Sao thanh niên nói tiếp. Khuôn mặt của hắn rất tuấn giật, trên người mang có một loại rất kỳ lạ ý nhị, có thể dùng mị lực của hắn cao hơn một tầng. Còn nếu là tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, liền sẽ phát hiện khuôn mặt của hắn dĩ nhiên đang không ngừng biến hóa. Đây là một loại mỗi người một vẻ, chúng sinh sở kiến mặt dung, cũng không phải người này chân chính khuôn mặt, mà là chúng sinh mong muốn thấy mặt dung. Hắn là chư tử bách thánh chi chung một vị rất thần bí tồn tại. Vẫn cô độc, không có nửa điểm ràng buộc. Hắn là tâm thánh, đi chính là hoa nở thấy ta. Nhất niệm huyễn thế thầm nghĩ, đây là một cái đem thân mình chi tâm linh mở rộng đạo cực hạn tồn tại. Lại giống là một vị cửu kiếp quỷ tiên cao thủ. Tục truyền tâm thánh còn nhỏ lúc rất là bình thường, cùng bình thường ngu phu không hai. Nhưng ở thứ 16 mặc dù lúc lại đột nhiên phải một loại thích ngủ chứng. Giấc ngủ này đó là 30 năm. 30 năm sau, cảnh còn người mất thương hải tang điền. Ngay cả hắn đã từng thanh mai trúc mã đều đã tái giá người khác. 30 năm sau, tâm thánh cứ như vậy tỉnh. Tỉnh sau đó hắn với một gốc cây méo cổ trên cây tĩnh tọa 7 ngày. Sau đó thần hồn thoát thể, qua sông thất trọng lôi kiếp, nhảy trở thành tạo hóa. Không có người biết đạo tâm thánh cái này ngủ say 30 năm đến tột cùng mơ tới chút gì. Nhưng chính là cái này 30 năm khiến tâm thánh ủng có vô cùng tích lũy. Cho nên cho hắn có thể một ngày qua sông thất kiếp. Cần phải không phải, Phạm Tử lắc đầu. Thánh linh thạch thai mặc dù trọng yếu, nhưng đối với bọn ta kế hoạch nhưng cũng không là then chốt. Không có thánh linh thạch thai bọn ta cũng chỉ sẽ phiền toái một chút thôi. Nếu như Thánh Hoàng ngu xuất thủ, ta hóa thân cũng sẽ không liên hệ ta. Trong này cần phải còn có một chút những thứ khác biến cố. Đã có biến cố, để bọn ta hợp lực bói một quẻ, lấy chắc cắt hung, nếu việc này cũng không lý do. Còn không lý do thật là tốt. Một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng. Trịnh trọng nói, hắn tu chính là nhân quả chi đạo. Một nguyên nhân một quả, một quả một nguyên nhân. Cơ hồ không có đông tây có thể chạy trốn nhân quả phạm chủ. Ở trăm chư tử thánh trong, hắn có thể nói là tính kế vô song. Lần này hắn mở miệng, thật sự là trong đó can hệ trọng đại. Nếu như phạm tử rời đi bọn họ kế hoạch lại muốn theo sau. Bọn họ chúng thánh với phương này thần kỳ hoàn cảnh chữ khắc vào đồ vật riêng mình đại đạo chân ngôn. Những thứ này đại đạo chân ngôn tuy là nhìn như giải rác, nhưng kỳ thật cũng một hoàn chỉnh chỉnh thể. Nếu như thiếu phạm tử, bọn họ kế hoạch cũng vô pháp tiếp tục nữa. Hơn nữa bọn họ mấy người cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Chỉ rời mở một cái hai cái hoàn hảo. Nếu như ly khai nhiều, bọn họ phía trước tất cả bố trí đều có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiện, chúng thánh nghe vậy, gật đầu nói phải, bọn họ bách phu đồng loạt ra tay. Thiên hạ này không có cái gì có thể chạy ra bọn họ tính kế. Coi như là mịt mờ không lường được tương lai, bọn họ cũng có thể nắm chặt 1, 2, thậm chí ngay cả phương này kỳ diệu hoàn cảnh chỗ, cũng là bọn hắn chúng thánh hợp lực thôi diễn đoạt được. Vậy thì tới đi, phạm tử gật đầu, sau đó hắn phất ống tay áo một cái, nhất tôn to lớn luân bàn từ hư không hiện lên, đây là hắn luyện chế thần khí, lục đạo Brahma luân gian, so sánh với từ ý niệm trong đầu tạo thành thiên luân. Cái này tôn thần khí nhiều một loại thực chất cảm giác, thấy rõ phạm tử động thủ, chúng thánh cũng không ở do dự, từng vị cường đại nhân vật vĩ đại. Đều đem tánh mạng mình giao tu bảo vật phóng xuất, mặc tử phi công, thần tử trụ vũ thiên trung, nguyên chết ngũ hành đạo khâu, luân hồi chết luân hồi thiên cầu, càn chết càn nguyên đạo đỉnh, khổng tử nghìn thu bút từng món một thần khí từ hư không hiện lên. Sau đó quán chú làm một, vô lượng thần quang lẫn nhau chiếu rọi, cuồn cuộn thần lực như là sóng lớn không ngừng cuồn cuộn. Trăm vị thánh nhân, trăm cái thần khí. Trăm loại đại đạo, cái này hôm nay cái này trăm loại đại đạo nhưng ở cùng một loại đông tây hạ. Hỗn hợp thành một, đó là chư tử bách thánh đại mộng nghĩ. Đại trí nguyện, giờ khắc này, lực lượng của bọn họ, tinh thần của bọn hắn, trí tuệ của bọn hắn, tâm linh của bọn họ đều gần như là một. Dưới loại trạng thái này, coi như là vô địch thánh hoàng ngu, cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Cuối cùng. Một cái tràn đầy vĩnh hằng huy hoàng cầu đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Cây cầu này lương, coi như chư tử bách thánh cuối cùng mục tiêu bỉ ngạn chi kiều. Cái này cũng là bọn hắn sở ký thác niềm hy vọng. Chỉ bất quá lúc này cây cầu này lương chỉ là bọn hắn mạnh mẽ ngưng tụ hư ảnh. Cũng không đem chúng sinh dẫn độ đến bỉ ngạn thần uy. Bất quá mặc dù là như thế. Cái này bỉ ngạn chi kiều cũng đủ để trấn áp dương thần. Thôi toán quá khứ vị lai. Tế, bách thánh đồng thời nói. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Âm thanh dao động thương khung. Giờ khắc này bọn họ mỗi một cái ý niệm trong đầu đều đang sáng lên. Mà bỉ ngạn chi kiều càng là bộc phát ra càng hào quang óng ánh. Đây là một loại vĩnh hằng quang huy. Khó có thể dùng nhan sắc để hình dung. Thần huy thông thấu. Chiếu rọi đại thiên, chiếu khắp luân hồi, ở bỉ ngạn chi kiều hào quang hạ, trong thiên địa tất cả bí mật phảng phất đều không chỗ có thể ẩn giấu. Làm sao có thể, nhưng vào lúc này, phạm tử cũng kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này bọn họ lấy bỉ ngạn chi kiều hào quang thôi diễn thánh linh thạch thai việc. Lại đột nhiên phát hiện thánh linh thạch thai căn bản là chưa từng tồn tại. Mà khi bọn hắn thôi toán phạm tử chuyến này cắt hung lúc. Lại phát hiện tương lai là một mảnh nhỏ hỗn độn. Điều này đại biểu, có cái gì che đậy bọn họ thôi diễn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.